Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, 1118, chương 1118 tịch mộ phiên ngoại, cùng nàng cùng khoản người máy càng ngày càng nhiều, nhưng nàng rõ ràng là hắn độc nhất vô nhị tồn tại. Nàng thiết kế đồ khẳng định là bị tiết lộ. Nhưng lúc trước phòng nghiên cứu tư liệu bị đốt cháy không còn một mảnh. Như thế nào tiết lộ đi ra ngoài? Hắn trở về tìm thê tử. Vì cái gì sẽ có nàng cùng khoản xuất hiện ở trên thị trường? Hắn thê tử so với hắn còn muốn kích động. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Đó là ta muội muội. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Thê tử hôn mê bất tỉnh. Đi bệnh viện. Kiểm tra ra tới thê tử mang thai, hắn cùng nàng trừ bỏ đêm hôm đó. Khi nào còn từng có? Thê tử thẹn thùng nói. Chính là lần trước ngươi xuất ngoại phía trước a, xuất ngoại phía trước. Hắn mang theo thê tử đi tham gia một cái hoạt động. Sau đó ở tại khách sạn chung, hắn mơ hồ nhớ tới chính mình uống lên chút rượu, nhưng lại cũng không có cùng thê tử ở bên nhau bất luận cái gì ấn tượng. Uống rượu hỏng việc. Hắn về sau cần thiết kiêng rượu. Lúc này đây thê tử hoài chính là song bào thai. Như vậy làm người cao hứng sự. Hắn lại vô pháp thoải mái. Thê tử này một thai hoài tưởng cũng không tốt. Một tháng hơn phân nửa thời gian đi bệnh viện ở. Hắn cơ hồ không có thời gian đi dò hỏi hắn thê tử về chuyện của nàng. Không dò hỏi. Còn có một nguyên nhân là không tín nhiệm. Đối với thê tử, hắn kỳ thật đương chính mình nhất chi tâm người, không chỉ có tín nhiệm, còn đem nàng đương nhất hiểu biết chính mình người, chính là từ khi nào bắt đầu không tín nhiệm. Hắn cũng không biết, hắn đã bởi vì chính mình phòng chung sự thượng bất lực thẹn với thê tử, lại bởi vì thê tử thân phận mà tự trách. Thê tử tên là Y Hoàn, là nàng tỷ tỷ. Suy nghĩ một chút liền nan kham đến cực điểm, chẳng sợ thê tử cực lực tưởng cùng hắn thành toàn. Chuyện tốt, nhưng mỗi khi đến cuối cùng một khắc, hắn liền nghĩ tới chính mình phụ thân cùng nàng ở bên nhau hình ảnh, hắn đáy lòng có cái thanh âm ở. Điên cuồng kêu gào, đây là loạn luân, mỗi khi tưởng tượng, chẳng sợ hắn lại nhiều tình cảm mãnh liệt. Cũng sẽ ở nháy mắt biến mất không còn một mảnh, cho nên mỗi lần tới rồi thời điểm mấu chốt. Hắn đều là chạy chối chết kia một cái, không tín nhiệm. Có lẽ cũng là một loại trực giác, đương tư nhân văn phòng kiến nghị điều tra hắn thê tử thời điểm. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nhưng lập tức lại thay đổi quyết định này, từ thê tử nơi này vào tay. Rất nhiều hắn không biết sự chen chúc bị khai quật ra tới, thê tử cùng tình thú người máy chi phụ. Thiệu Vũ là cao trung đến đại học đồng học. Cái này Thiệu Vũ là ở thê tử giúp đỡ hạ khai thành lập công ty. Không chỉ có như thế, thê tử còn ở Thiệu thị trong công ty chiếm tương đương khả quan một bộ phận cổ phần, chẳng sợ này. Tuyến cùng tìm được nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Tịch mộ vẫn là có loại sống lưng phát lạnh giống nhau cảm giác, hắn lại lần nữa tìm được nàng thời. Điểm, nàng đã là nhà nhà đều biết trạch nam nữ thần, nàng đứng ở những cái đó tình thú đồ dùng triển lãm. Trên đài, ở đại gia thét to hạ làm các loại phong tao đến cực điểm động tác, chip chế định trình tự căn bản vô. Pháp sửa đổi, nàng vi phạm tâm ý làm này đó động tác. Nhậm những cái đó nam nhân đối nàng dở trò, nghĩ một đằng nói một nẻo phối hợp thời điểm, nên có bao nhiêu thống khổ, nhưng hắn đã vô pháp đem nàng cứu ra, mua nàng người căn bản không phải. Hắn có thể trêu chọc, hắn khắp nơi du thuyết, ý đồ đem nàng làm ra tới, nhưng mà có chút thế lực không phải hắn có thể đi đụng chạm, hắn chỉ là cái thương nhân. Này thân phận ngẫm lại liền bi ai. Văn phòng bên kia lại truyền đến tin tức. Đem nàng giới thiệu cũng bán cho những người đó không phải người khác. Là hắn thê tử, sao có thể đâu? Hắn thê tử so với hắn còn muốn xem trọng cái này muội muội. hắn thê tử ôn nhu hào phóng, hắn thê tử, hắn đột nhiên liền nghĩ không ra. Trong đầu hậu chi hậu giác trống rỗng, hắn bắt đầu đối thê tử thực hào. Thực hào, thực hào, thực hào, hắn bồi nàng sản kiềm. Tự mình vì nàng xuống bếp, hắn ở bên ngoài đối nàng ôn nhu săn sóc. Mặc kệ khi nào, hắn đối thê tử đều là thâm tình vô hạn. Nàng thê tử sinh xong bào thai, nhưng sinh sản thời điểm lại bởi vì ngoài ý muốn, tử cung bị bỏ đi. Tử cung bị bỏ đi, thê tử thực mẫn cảm, thường xuyên ôm hắn khóc. Hắn sẽ ôn tồn an ủi nàng không có chuyện. Hắn sẽ vẫn luôn bảo hộ ở bên người nàng, bảo hộ cái này ra. Hảo nam nhân hình tượng một chút thành lập. Cho nên đương có một ngày hắn đem thê tử nhốt ở tầng hầm ngầm đói bụng vài thiên lại thả ra, thê tử hướng người cầu cứu thời điểm, không ai sẽ tin tưởng thê tử nói. Mọi người đều cảm thấy thê tử là bởi vì mất đi tử cung sau u buồn chứng phát tác. Hắn trước mặt người khác hảo ngôn an ủi nàng, nhậm nàng chỉ trích đánh chửi. Người sau thời điểm, hắn lại lần nữa đối nàng gây lãnh bạo lực. Hắn đem nàng kéo vào trong phòng tắm, cả người cởi sạch, dùng nước lạnh phun hướng nàng. Hắn lấy thê tử yêu cầu một cái tốt hoàn cảnh nghỉ phép cải thiện vì từ, mang theo nàng đi nước ngoài xa lạ địa phương, tiến vào những cái đó thanh sắc nơi, nhậm người khác ở trên người nàng tàn sát bừa bãi sao sao sao sao. Hắn đã từng vẫn luôn cho rằng chính mình là cái nho nhã ôn hòa nam nhân. Hắn từng vẫn luôn cảm thấy hắn là cái văn nhã người, liền chính hắn cũng không biết. Hắn thế nhưng có như vậy biến thái một mặt, nữ nhân này ý đồ liên hệ ngoại giới, ý đồ liên hệ nàng cái kia Thiệu Vũ, nhưng từ bắt đầu đối phó nàng kia một ngày bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới việc này sẽ làm người khác biết, tựa như hắn cái kia nàng bị như vậy nhiều tra tấn, nhưng không ai có thể biết được. Hắn muốn cho thê tử cũng nếm thử như vậy thống khổ, hắn muốn cho thê tử biết cái gì gọi là địa ngục. Nghỉ phép dùng nửa tháng thời gian, hắn về nước, như cũ lão thu thương nhà mình thê tử hảo trượng phu. Hắn thê tử tinh thần trạng thái không tốt, dùng trấn định tề, hắn thê tử tinh thần hoảng hốt. Bất quá điểm này đều không ảnh hưởng hắn yêu hắn thê tử. Ở các phóng viên trong mắt, hắn chính là cái không rời không bỏ hoàn mỹ hảo trượng phu. Hắn vì thê tử tiêm vào dược phẩm, hắn mắt lạnh nhìn nàng trên mặt đất khóc kêu, nhìn nàng nước mũi đầy mặt cầu xin. Hắn nhìn nàng giống điều sâu giống nhau trên mặt đất lăn qua lăn lại, còn chưa đủ. Hắn lẩm bẩm, nhìn ta nhân nhi xuất hiện ở các loại triển đài, còn chưa đủ. Ngươi đem ta sủng ở trên đầu quả tim người đưa vào địa ngục, ta chỉ có thể biến thành ma quỷ, làm ngươi cũng nếm thử địa ngục chi khổ. Hắn hẹn Thiệu Vũ đi vào biệt thự, hắn đem chính mình thê tử trang điểm mỹ mỹ đát. Hắn không chỉ có thỉnh Thiệu Vũ ăn cơm trưa, còn mời Thiệu Vũ cùng nhau tản bộ. Hắn thật cao hứng, vẫn luôn cười tủm tỉm cao đàm khoát luận. Hắn còn thực săn sóc giúp thê tử khoác một kiện phi thường sang quý lông chồn áo khoác. Đại tháng 6 thời tiết khoác như vậy hậu lông chồn, không đợi Thiệu Vũ đặt câu hỏi, Tịch Mộ lập tức đau lòng lầm bầm lầu bầu, ta thê tử bởi vì nàng muội muội sự vẫn luôn bị chịu kích thích, hiện giờ lại bởi vì sinh hài tử mất đi tử cung, cả người đều thực tinh thần sa sút. Này tháng 6 thiên, nàng đều lãnh mạo mồ hôi, nơi nào là mồ hôi nha, rõ ràng là nhiệt. Nhưng hôm nay thê tử đã bị hắn dạy dỗ trước mặt ngoại nhân không dám có nửa điểm tổn hại hắn ý nguyện, bởi vì này đại biểu cho về đến nhà sau là đối nàng gấp bội trừng phạt. Bất quá hắn có thể cảm giác được thê tử đối trước mắt nam nhân rõ ràng thực bất đồng. Thê tử kia thoạt nhìn hốt hoảng ánh mắt nhìn đến này nam nhân sau đáy mắt toát ra một mặt lượng sắc, đương hắn mắt mù sao. Hắn ở Thiệu Vũ trước mặt hết sức có khả năng tú ân ái, cuối cùng nói cho Thiệu Vũ, hắn thê tử muốn uống thuốc đi. Đây là một loại khác tiễn khách phương thức kế tiếp nhật tử. Chỉ cần có thời gian, hắn đều sẽ thỉnh Thiệu Vũ tới trong nhà làm khách, nghe được nàng từ trên nhà cao tầng rơi xuống tin. Tức, hắn đại não ầm ầm ầm, tựa hồ cũng chết máy. Hắn vẫn luôn nghĩ đến pháp đáp tuyến tưởng đem nàng từ người nọ trong tay làm ra tới. Hắn vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp. Biết được tin tức này, hắn hậu chi hậu giác lại phản ứng lại đây. Có lẽ đối nàng tới giảng, như vậy nhật tử xa không bằng chết. Hắn sùng ở trên đầu quả tim nữ hài. Hắn vẫn luôn cho rằng muốn cùng nàng cả đời, nhưng hắn lại thân thủ đẩy nàng vào địa ngục, lệnh nàng sống không bằng chết. Thực xin lỗi, là hắn vẫn luôn cũng không dám cùng nàng lời nói. Hắn đem thê tử đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện, nơi đó mới là nhất thích hợp thê tử địa phương. Hắn bắt đầu một lòng phát triển chính mình sự nghiệp. Hắn muốn đem Thiệu thị đạp lên dưới chân. Nhìn đến đại gia nói vì bang mà bang, tỏ vẻ không hiểu các ngươi vì cái gì nói như vậy. Minh ca nhân thiết chính là cần thiết tại vị mặt tìm cái nam nhân XO. Nàng bất hòa Tịch Mộ có như vậy một đêm, chẳng lẽ đi bên ngoài tìm tiểu thịt tươi sao? Như vậy mới kêu vì bang mà bang đi. Hết chương.